Chương 40, kiếp sau. Gây còm lao đạo thưởng thức này hơn 1.000 cấp thấp tu sĩ từng cái đề phòng sắc mặt, không theo nội bộ xáo trộn bọn họ, vạn nhất người ta thu về tìm tới, nộ nhỡ Tiêu Giao Môn nhận được tin tức, vậy coi như gặp. La Tưởng cùng Trần Kính liếc nhau, đồng loạt xuất thủ, bọn họ không hẹn mà cùng, đều là hướng thiết thi động thủ. Luyện thi tông 4 loại thi nhân, kỳ thật đối ứng là tu sĩ đẳng cấp. Một sắc luyện khí tu sĩ liền có thể đối phó, chỉ cần đại gia tề tâm hợp lực, chưa hẳn không có lực đánh một trận, kéo dài chút thời gian, Tiêu Giao Môn có thể để cho bọn họ tất cả đều có đến mà không có về. Phương thị xảy ra chuyện, người này lại tại bọn họ cần phải trải qua trên đường bố trí mai phục, hiển nhiên sớm có dự mưu. Giờ khắc này, hai người đều phát hung ác. Theo sát phía sau là Lư Duyệt Xích Dương Kiếm, đã Tiêu Giao Môn người đã động thủ, nàng đương nhiên cũng không lo được cái khác, chỉ có mở ra một con đường máu, nàng mới có thể trở về Bạch Thương Phương thị. Đã có người động thủ, vẫn là cái luyện khí tầng 4 tiểu nha đầu. Bọn họ những thứ này tại núi Bạch Thương cùng yêu thú làm gần một năm người, tự nhiên cũng không phải hèn nhát. Gây còm lao đạo nguyên bản cho rằng chuyện dễ như trở bàn tay, thế mà cứ như vậy bị ba người phá hủy, nhất thời hô lên liên tục. Những cái kia mục sắc tuy rằng thực lực không tệ, lại là không cái gì linh trí, ngay cả tránh cũng không biết tránh, vừa lên đến, liền chết trên trăm cái. Hiện tại chủ nhân mệnh chỉ truyền đến, song phương rất nhanh liền hôn chiến một chỗ. Đông đảo tu sĩ tại núi Bạch Thương nguyên bản làm được chính là hợp tác mua bán, mấy người mười mấy người liên thủ, đến cuối cùng, Lư Duyệt phát hiện, chỉ có một mình nàng là độc lập tác chiến. Thật trên tay nàng phù lục đông đảo, lại thêm, người khác hơi một tí chi viện lập tức, tạm thời ngược lại là không cái gì nguy hiểm. Lư Duyệt yêu cầu cũng không phải dạng này, nàng sốt ruột về phương thị, ngược lại không giống tu sĩ khác như thế, còn bận tâm không bị một thi thể trên hôi thối sắc nước cho phun. Dù sao nàng là thế nào dê tờ đến thuận tiện làm sao tới. Không bao lâu, trên người nàng cùng mùi thối, liền so với bình thường một sắc còn muốn dày đặc. Một ít nữ tu, bị cái khác nam tu bảo hộ ở đội ngũ ở giữa, dù là bắn lên một điểm sắc nước, cũng sẽ cho mình đánh cái tịnh trần thuật, vì lẽ đó xa xa thấy được nàng dạng, từng cái trợn mắt hốt mồm. Đặc biệt nhìn thấy, nàng thế mà chạy đến một sắc ở giữa, những cái kia một sắc QNZ không phản ứng gì thời điểm. Bởi vì trên người vị quá nồng, một sắc linh trí không cao, còn tưởng rằng gia hỏa này là đồng loại của bọn hắn đâu. Đợi đến người ta xích dương kiếm, bổ tới cần cổ thời điểm, kịp phản ứng một sắc đã tới đã không kịp. Chết lao đạo, lại không lăn, đến tương lai trở lại luyện thi tông, ngươi liền lại không địa vị. Lư Duyệt đi theo Đinh Kỳ Sơn, tại ma môn nhiều năm, đối luyện thi tông bên trong tình hình, kỳ thật mà biết rất nhiều. Kết đan trở xuống, còn không thể luyện thành đồng thi. Đại gia so trừ tu vi, còn có chính là trưởng bao nhiêu luyện thi. Như trưởng quá ít, dù là thấp hắn tu vi người, đều sẽ xem thường. Các ngươi chờ đó cho ta gầy còm lao đạo kỳ thật sớm có thoái ý, hắn cũng không phải tìm đến Tiêu Giao Môn phiền thoái, thật chỉ là hỗ trợ hơi ngăn một chút, núi Bạch Thương bên kia khả năng chi viện người mà thôi. Nào biết được bởi vì Tiêu Giao đại tuyển nói trước, tới thế mà là đại bộ đội. Lúc trước bởi vì Tiêu Giao Môn quá nhiều người, hắn căn bản không dám động. Về sau không cẩn thận, bị người phát hiện, xem chỉ còn hai cái trúc cơ tu sĩ Tiêu Giao đệ tử, tiến hành trước rủi rẻ, mới muốn đánh cược một phen. Cũng không có lấy nghĩ đến, kia hai cái người chết, lại dám liều mạng với người, rõ ràng là giả heo ăn thịt hổ. Đáng hận hắn còn mất tiên cơ hô lên liên tục ở giữa, hai cái thiết thi che chở hắn, mang theo bó lớn một sắc đồng loạt rút đi. Lưu lại mấy trăm cố đầu người tách rời đồ vật, vô số hỏa cầu thuật cùng một chỗ, phút chốc đốt thành tàn bã. Tu sĩ bên này, kỳ thật QNZ đã thương 1-200, thật tại bởi vì đại gia hợp tác thỏa đáng, lại thêm La Tường cùng Trần Kính bảo vệ phải kịp thời, đem mệnh đều bảo vệ. Chớ đi, tại này chỉnh đốn một hồi đi Trần Kính là hướng Lư Duyệt đều, tiểu nha đầu vừa mới dùng lực rất nhiều, linh khí nên dùng không ít, lúc này về phường thị, trên đường ngộ nhỡ có cái gì, bọn họ cũng không tốt cùng sư môn giao phó. Ta tổ ra cùng nương còn tại phường thị đâu. Lư Duyệt không lo được hồi khí tán chân quý, lần đầu ăn thứ này, rất nhanh liền đem linh khí cho khôi phục. Phương thị nơi đó chúng ta đi không ít người. Lại nói chỉ bằng ngươi bây giờ bộ dạng, coi như chạy về đi, nên phát sinh, QNZ phát sinh qua. Trần Kính chưa nói là, tu vi của ngươi thấp như vậy, coi như chạy về đi, lại có thể chống đỡ nhiều tác dụng lớn. Lưu Duyệt nhìn thấy rất nhiều người, đã ngay tại chỗ đả tọa, liền biết hai người này là không thể nào bởi vì nàng một cái, lại hướng phường thị đi. Đứng ở đã sớm thả ra một hạc bên trên, vậy ta cũng muốn trở về, đem cửu nhân mặt thấy rõ ràng. Lưu Duyệt cắn răng lời nói, kỳ thật rất thấp, chỉ là đại đa số người, đều tại dựng thẳng lỗ thai, vì lẽ đó nghe được chân thực. Nguyên bản mấy cái trần chờ người, nghe được lời kia, không hẹn mà cùng, QNZ dựng lên bọn họ phi hành linh khí, sau đó đuổi theo. Phần lớn người không nhúc nhích, La Tưởng cùng Trần Kính liền không thể rời đi. Chờ một chút, đây là trung giai kim cương phủ, các ngươi một người một tấm. Như gặp nguy hiểm, liền đập tới trên thân, luôn có thể bù đắp được nhất thời. Nhìn thấy ngăn ở người trước mặt, trải qua cả đời Lưu Duyệt biết, giống Tiêu Giao Môn như vậy thu đệ tử căn bản không có. Đông Đình Tông đồng dạng vị thuộc tứ đại đạo môn chi nhất, cách mỗi 10 năm vừa thu lại đệ tử, tự nhận có chu tờ điều kiện, đều khóc cướp che nở pha đầu, thậm chí ngầm hướng thu nhận sử dụng trưởng lão nơi đó bỏ vào chỗ tốt, không biết phàm đã. Cẩn thận đem hai người bộ dạng ghi nhớ, tiếp nhận phụ lục, đa tạ không ngay lập tức đi theo chạy đám người, sắc mặt đều rất phức tạp, kia trung phẩm kim cương phủ, có thế trực hơn 200 khối linh thạch đâu. Đáng tiếc hiện tại, đại gia không ai dám mặt dạn mày dày bay ra ngoài. Bạch Thương phường thị nơi đó, cắt hung khó liệu. Lưu Duyệt phí đi toàn bộ sức mạnh, đi theo những người kia đằng sau, tốn thời gian gần một canh giờ, cuối cùng đã tới phường thị cửa. Trước kia lô NG ai nhờ xa NG đã sớm không tại, trên mặt đất còn có vài chỗ không dọn dẹp sạch sẽ vết máu. Lưu Duyệt không lo được xem cái khác sụp đổ trong phòng tình hình, vung ra chân liền hướng nhà mình sân nhỏ chạy. Nửa đổ cửa chính, như cuồng phong quá cảnh giống như không giống ra sân nhỏ. Nương, tổ ra ra, nương, tổ ra ra cấp tốc trong nhà dạo qua một vòng, nếu không phải không thấy được vết máu, Lưu Duyệt đều có thể bị tưởng tượng của mình hủ chết. Nương đừng hô, tất cả mọi người tập trung ở cơ quan. Tô Đạm Thủy thanh âm xa xa truyền đến, lên tiếng trả lời theo từng cái phế tích bỏ ra tới, cũng không phải Lưu Duyệt một cái. Cùng nàng đồng thời đi ra mấy người, đều không lo được sở hữu, hướng Tiêu Giao Môn chú trong này cơ quan đi. Xa xa nhìn thấy nằm dưới đất Phương Nhị Nương, Lưu Duyệt tại chỗ bị chân trái của mình phán một chút, hung hăng ngã tại cửa chính. Để Tô Đạm Thủy không nghĩ tới chính là, tiểu nha đầu, bằng nhanh nhất tốc độ, đứng lên, vọt tới cái kia phàm nhân nữ tử bên người. Xuyệt mẹ ngươi không có việc gì, ta cu nở dê vô sự Phương Hữu Phú trong tươi cười, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Lưu Duyệt sờ Phương Nhị Nương mạch tượng, phát hiện thực sự ổn định như ngủ bình thường, lập tức nga ho á tờ tại đất. Phương thị biến thành dạng này, chúng ta cu nở dê không như thế nào làm bị thương, ngươi xem ngươi, đầu đều phá vỡ. Phương Hữu Phú thực không nghĩ tới nàng sẽ trở lại nhanh như vậy, cẩn thận cho nàng làm trên chán thương, mẹ ngươi chính là bị người ta quỷ khóc công cho chấn đầu đau, ta để nàng ngủ rồi, một hồi nàng tỉnh lại, nhìn thấy ngươi dạng này, còn không phải đau lòng chết ta trả lời hắn. Là Lưu Duyệt ngốc được không thể có ngốc cười đa tạ Tần Phi phù bình an, cảm ơn đã ủng hộ.